Bạch Nguyệt Quang của phu quân Di, hết tới nơi rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, ta nhất quyết muốn có được đáp án. Hà Kinh đi tới đi lui, suy nghĩ xem phải trả lời ta thế nào. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa tiểu viện vang lên. Hà Kinh lập tức dừng lại, nhìn ta rồi ra mở cửa. Một tiểu đồng cung kính hỏi. Cho hỏi, phu nhân của Phương Tư Viễn có đây không? Ngươi là ai? Tại hạ là người hầu của Trương Đại Nhân, huyện lệnh Cô Tô. Ngày mai là đại hôn của huyện lệnh Đại Nhân cùng Trịnh Tiểu Thư. Ta nhận lệnh Trịnh Tiểu Thư, mời phu nhân đến dự hôn lễ trước. Trịnh Thanh Vân mời ta. Thật kỳ lạ, huyện lệnh nơi đây còn chưa đánh tiếng. E là còn không biết ta cũng ở đây. Vậy Trịnh Thanh Vân lấy đâu ra tin tức? Trên danh nghĩa, ta vẫn là phu nhân của Phương Tư Viễn. Cho dù mời thì cũng phải nói với Phương Tư Viễn. Cớ gì đơn phương gửi thiệp mừng? Hà Kinh chắp tay sau lưng, ra hiệu cho ta im lặng rồi nói hắn tìm nhầm chỗ. Nơi này không có ai là Phương phu nhân cả. Tiểu đồng kia vẫn kiên quyết không đi. Bảo Trịnh tiểu thư đã căn dặn, nhất định phải đón ta bằng được. Ta không còn sự lựa chọn nào khác. Bước tới giới thiệu mình và lịch sự nói. Ta sẽ đi cùng phu quân, không phiền đến ngươi. Tiểu đồng đáp, Phương phu nhân, Phương đại nhân đã đến khách trạm rồi. Ta tới đây đón người. Được lắm, Trịnh Thanh Vân ắt đã bỏ qua Trương đại nhân và Phương Tư Viễn mà tự mình mời ta. Nàng ta có ý đồ gì đây? Hà Kinh lắc đầu với ta, bảo ta đừng đi, nhưng suy đi nghĩ lại. Về tình về lý, ta đều nên đi, cả ta và Phương Tư Viễn đều đến Cô Tô. Hắn là quan cùng cấp lẫn người quen cũ của huyện lệnh Cô Tô. Còn có quan hệ thân cận cùng Trịnh Thanh Vân, mang theo gia quyến đến dự lễ mới đúng lễ nghĩa. Trịnh Thanh Vân chính là dựa vào điều này mới dám công khai đến tìm ta. Ta bảo tiểu đồng đợi một lúc rồi quyết định trở vào tìm Lục Chi dặn đôi lời. Gõ cửa hồi lâu không ai trả lời. Tim ta bắt đầu đập dồn. Đang định phá cửa xông vào thì danh y bước ra mở. Hắn không nhường đường mà nói. Phu nhân, ta còn đang trò chuyện vui vẻ cùng Lục cô nương. Ngươi có việc gì? Lo ngại hắn giở trò. Ta lớn giọng hô. Lục Chi, Lục Chi ở bên trong trả lời. Tiểu thư, ta không sao. Thanh âm tràn trề năng lượng. Không giống như bị người ta ước hy ế pê. Lúc bấy giờ, ta mới nhìn trực tiếp người trước mặt, nghiêm túc nói, đại phu, có lẽ ta phải tạm thời rời khỏi đây, có vài chuyện muốn dặn dò Lục Chi, phiền ngài đợi một chút, đợi hai người chúng ta nói xong rồi tiếp tục trò chuyện. Ô, ngươi phải đi, lần này hắn không cản ta nữa mà để ta vào trong. Lục Chi ngồi bên đầu giường, tay cầm nửa chén thuốc. Nhìn đại phu kia hiểu chuyện không bước vào, mới nhỏ giọng kể khổ với ta. Tiểu thư, vị đại phu này kỳ quái lắm. Hắn bảo cứu mạng ta, thì ta phải biết ăn cám trả vàng rồi thì bắt lầu lải nhải đủ thứ. Không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ. Hắn hỏi muội những gì, thì nói về những điều ta trải qua từ nhỏ tới lớn. Còn tò mò về mọi người quanh ta. Hóa ra thực sự nói chuyện phiếm, ta thở phào rồi dặn Lục Chi đừng tùy tiện đồng ý những điều vô lý của hắn. Cũng như đừng tiết lộ chuyện kín trong nhà, ta còn nói muội ấy chuyện phải đi Trương phủ dự lễ và bảo muội ấy ngoan ngoãn ở lại đây. Đợi ta về đón, Lục Chi sợ hãi đến độ không uống nổi thuốc, không chịu cho ta đi, sợ Trịnh Thanh Vân sẽ làm chuyện xấu với ta. Ta chỉ đành phân tích lợi hại cho muội ấy yên tâm. Không được, nói không chừng mụ điên đó lại làm ra chuyện gì. Hay là để Hà Thiếu Hiệp đi cùng người. Lục Chi hơi hoảng loạn. Hắn võ nghệ cao cường, nhất định có thể bảo vệ người. Ở đây có một rổ pandas nhà đầu này thực sự lầm cầm rồi. Ta đến khách trạm để hội họp với Phương Tư Viễn. Hũ dâm đó mà trông thấy Hà Kinh đi cùng ta, không phải càng kỳ quái hơn sao? Những lần trước hai người họ gặp nhau đều trong tình thế căng thẳng. Ta không nghĩ sau khi Hà Kinh đưa ta đi, Phương Tư Viễn còn tốt bụng bỏ qua. Ta khuyên muội ấy đừng nghĩ ngợi và an tâm dưỡng bệnh. Sau đó mới rời khỏi. Khi bước tới cửa, vị danh lười biếng tựa khung cửa chợt bắt lấy cổ tay ta. Tiến đến gần, hỏi, người can đảm nhỉ, không sợ bị kẻ khác bẫy. Ta nghiêng đầu nhìn, lần này xác thực hắn dùng một chiếc mặt nạ giả. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nhắc về thân phận, tên tuổi mình nhưng có vẻ rất tường tận về lai lịch ta. Thậm chí, ta có cảm giác dường như Hà Kinh rất kính sợ hắn. Ở trước mặt hắn, chút vẻ tưng tửng giang hồ cũng không có mà luôn trầm mặc ít nói. Lễ phép vô cùng, thân thế người này không hề đơn giản. Không hiểu sao lại tiếp cận hai chủ tớ bọn ta, là kẻ thù của Phương Tư Viễn chăng? Ta chớp mắt, bình tĩnh đáp, bị người ta mưu tính nhiều rồi nên quen. Có can đảm hay không cũng chẳng ai quan tâm cảm nhận của ta. Chi bằng bình thản đối mặt, nghĩ lại 20 năm cuộc đời. Chỉ có tuổi trẻ trước khi thành thân mới thực sự là quãng thời gian ta vô tư nhất. Thiên kim tạ gia cao quý, đi đâu cũng được người ta yêu mến. Đọc sách, vui chơi cả ngày, ngay cả lão sư trong phủ cũng khen ngợi ta không ngớt. Khi ấy, dù có gây chút chuyện cũng sẽ không có người trách phạt ta. Ta khóc một tiếng là cả đoàn người tới dỗ dành. Sau đó, ta trở thành một quân cờ. Thân phận ta, việc ta làm, chỉ cần nằm trong sự bầy bố của kẻ khác mới an toàn, mới đúng đắn, còn hỉ nộ ái ố, yêu hận tình thù của bản thân ta có ai để ý đâu. Nay, một đám người thân bất do kỷ đội lốt những quân cờ đen, trắng bé nhỏ trên bàn cờ lại không ngừng tranh đấu như thể họ có khả năng nhảy ra ngoài vậy. Nực cười làm sao, danh lộ vẻ tán dương, bất ngờ nắm lấy tay ta, đưa lên môi, mập mờ nói, phu nhân, nếu ngươi không còn nơi nào để đi, chi bằng đến tìm ta. Hắn nâng cằm ta, ánh mắt sâu không đáy nhìn ta, trơ tráo nói, làm người của ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa. Ta dùng sức rút tay về, cảm thấy người này thực quá mức vô lý. Đại phu, ta là người đã có gia đình, mong ngươi tự trọng. Hắn nhớn mày khinh thường. Phương Tư Viễn là cái thá gì, cũng xứng cướp người của ta. Huống hồ, ngươi đã hòa ly với hắn, hành động của ta có chỗ nào thất lễ? Hắn vậy mà xem thường Phương Tư Viễn, hắn là cái thứ gì chứ? Ta vô cùng tức giận, không chỉ vì Phương Tư Viễn bị kẻ khác khinh khi, mà còn vì thái độ coi đó là điều hiển nhiên của hắn. Ta và hắn vốn không quen biết, mới gặp đôi lần đã bá đạo, hung hăng như vậy, có khác gì những kẻ tự tiện sắp đặt cuộc đời ta. Sự tôn trọng trong mắt những tên nam nhân này chẳng có chút mảy may. Ta phủi tay áo bỏ đi, không nói thêm một lời nào nữa. Cách chương.